Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ngươi như vậy. Ta có chút khó chịu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp sát tâm. Từ lòng mà thăng, bởi vì là những người này, đã đánh mất cơ bản nhân tính, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt liền xúc sinh cũng không bằng. Như vậy ra tay. Đây tuyệt đối là sấm rền gió cuốn, mà ở bên ngoài công xưởng mặt, cũng có người đi tới. Cái này người tiến vào là Tần Hải Phách, cùng hắn một ít thủ hạ tâm phúc. Đối với Tần Hải Phách mà nói, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy, Dịch Tiểu Phi ra tay là như vậy lòng dạ ác độc. Chẳng qua là hắn cũng coi là biết, Đại Tông Sư giận dữ đáng sợ đến nước. Những người này chọc người nào không tốt, lần này đánh bậy đánh bạ, lại có thể đem Dịch đại sư chú họ cả, chỉ như vậy bắt tới, còn ngớ ra làm gì, đi chiếu cố những đứa trẻ kia. Tần Hải Phách biết Dịch Tiểu Phi là người tâm thiện, đến lúc đó nhất định sẽ kêu hắn làm như vậy, bây giờ mình chủ động một chút, có thể ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, ấn tượng khá hơn một chút. Còn như những tên kia, sẽ để cho Dịch đại sư đi giết, để phát tiết Dịch đại sư lửa giận trong lòng. Chẳng qua là cái này nhìn, kính sợ là càng ngày càng lớn. Nếu là Dịch Tiểu Phi có ý tưởng, đối với bọn họ cũng là có thể như vậy giết hại sạch sẽ. Tần Hải Phách thủ hạ, nghe được Tần Hải Phách mà nói, gật đầu liên tục, đi chiếu cố những đứa trẻ kia. Thời gian thật nhanh đã qua, 10 phút, trên đất chảy máu liền một mảnh, Dịch Tiểu Phi mặt đầy lạnh lùng về, đi tới, nhìn về phía Tần Hải Phách, chuyện bên này, giao cho ngươi xử lý, đưa ta chú họ cả đi bệnh viện, hôm nay ta làm hết thảy, không hy vọng bị những người khác biết được. Đối với chú họ cả tình trạng thân thể, Dịch Tiểu Phi kiểm tra một bên. Tánh mạng là không có vấn đề, đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Dịch đại sư, yên tâm, hết thảy cũng ok, bảo đảm làm ổn thỏa. Chút chuyện nhỏ này nếu là không làm tốt, ta Tần Hải Phách còn mặt mũi nào mặt gặp ngươi? Tần Hải Phách gật đầu liên tục, lập tức phân phó xuống. Ngày thứ hai, ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Rất nhiều người cũng tới xem để ý Tiền. Giờ khắc này Lý Tiền đã tỉnh lại, chẳng qua là không biết tại sao, hoàn toàn quên mất trải qua sự việc, giống như là đầu óc tự trêu chọc vậy. Cái này dĩ nhiên là Dịch Tiểu Phi ra tay, dựa vào vẫn là rồng lưu manh, sau đó mượn nhẫn long văn lực lượng, đem vậy một phần trí nhớ cho xóa đi hết. Đây chính là tương đương không được thủ đoạn. Chẳng qua là rồng lưu manh cần phải tiêu hao một chút năng lượng. Cái này thì để cho nó có chút uể oải không dao động. Nhưng Dịch Tiểu Phi uy hiếp mình, nó lại không có cách nào, chỉ có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi làm như vậy chuyện. Đối với rồng lưu manh mà nói, bây giờ cuộc sống là càng sống càng biệt khuất. Mình nhưng mà đường đường tránh tránh rồng, bây giờ ngược lại tốt. Như vậy cuộc sống quá lâu dài, đối với mình cũng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ mình thật là con lươn sao? Cái này thời gian Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng đi bệnh viện thăm chú họ cả. Chuyện này, coi như là chấm dứt, chẳng qua là cái này đi bệnh viện, tuyệt đối không có nghĩ tới vẫn là chiếu cố kiểm nghiệm, mình chú họ cả tình trạng thân thể người, lại là tử dục. Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Ngươi còn như vậy, ta liền kêu vô lễ với. Ở một gian bệnh viện tạp hóa trong phòng, Dịch Tiểu Phi nhìn kéo mình, hơn nữa đóng cửa lại tử dục, vẫy vẫy tay, Dịch Tiểu Phi, ngươi có phải hay không đem ta điện thoại chặn? Nếu không ta gọi điện thoại, ta tại sao phải vẫn không gọi được? Nhìn Dịch Tiểu Phi, tử dục thật không có nghĩ đến. Trước mắt cái này, dám bôi đen mình điện thoại, nguyên lai cú điện thoại kia là ngươi, ta còn tưởng rằng là sản phẩm gì giao hàng điện thoại quấy rầy. Xin lỗi, Xin lỗi, quỷ ngươi tin ngươi, không tin thì tùy ngươi rồi. Ta nói với ngươi, bệnh viện ta căn bản cũng không muốn tới. Tới nơi này, còn không phải là bởi vì là ta vậy đáng thương chú họ cả. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tính hay không bác sĩ? Rõ ràng có tốt như vậy kỹ thuật, tại sao sẽ không chịu cứu thêm một số người? Thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 cần ngươi. Mà ngươi đâu, có phải hay không ngu si? Đưa mẹ ngươi cái nhóm giao hàng. Tử Dục cũng bảo thô tục. Như vậy không bình thường người vẫn là lần đầu tiên gặp. Nghĩ như vậy muốn ta tới. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Dịch Tiểu Phi vừa nói, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Được, ngươi nói. Tử Dục giống vậy vẻ mặt thành thật nhìn Dịch Tiểu Phi. Cầu ta mà nói, phải có cầu ta tư thái. Người phụ nữ cái gì nhất có tiền vốn. Cái này ta liền không cần nói thêm cái gì đi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, nhìn từ trên xuống dưới Tử Dục. Đồng phục y tá thật quá thích hợp cô nàng này. Hơn nữa hôm nay hắn, trên hai chân còn có vớ lưới trắng. Đây mới là đối mặt giác lớn nhất lực trùng kích. Động tâm tư xấu, ngươi cái này đồ lưu manh. Dịch Tiểu Phi như vậy diễn cảm, Tử Dục lại không phải người ngu. Trực tiếp nâng lên tay, hướng Dịch Tiểu Phi đánh. Có thể Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Tử Dục vậy trắng nõn tay bắt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Vậy ôn hòa ánh mắt, ở Tử Dục trong mắt, là cái quỷ gì? Giờ khắc này cảm giác chính là người yêu vậy. Tim đập đều không khỏi thêm nhanh. Dịch Tiểu Phi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không nên ở chỗ này. Không thể. Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi từng bước một ép sát. Rất nhanh liền đem hắn dồn đến góc tường. Ở góc tường, Tử Dục hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Bây giờ mới phát hiện, mình kéo Dịch Tiểu Phi đi vào, chính là một cái rất sai lầm nghiêm trọng. Tại sao có thể cùng cái này chàng trai đơn độc sống chung? Không thể, ngoài miệng vừa nói không được. Có thể ngươi trong lòng cũng rất mong đợi. Ta nói đúng đúng không? Dịch Tiểu Phi nhu hòa nhìn Tử Dục ánh mắt. Giờ khắc này đôi mắt đơn giản là có ma lực vậy. Ánh mắt tựa hồ có thể nói chuyện. Tử Dục khoảng cách gần như vậy dưới, mới phát hiện Dịch Tiểu Phi ánh mắt không phải giống vậy động lòng người. Nam sinh ánh mắt tốt như vậy xem, đơn giản là chuyện hiếm có. Không có, một chút cũng không có. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra có được hay không? Ngươi như vậy, ta có chút khó chịu. Dịch Tiểu Phi dán Tử Dục thân thể là thật chặt dán, cũng có thể cảm giác đến còn như ngực tiếng tim đập. Cát liền thân thể đều không thể dâng ra, còn muốn yêu cầu ta làm việc, một chút đều không thành ý. Dịch Tiểu Phi khinh miệt cười một tiếng, nụ cười này dưới, ngay sau đó dán Tử Dục thân thể rời đi, mở cửa đi ra, mà Tử Dục lúc này vẫn còn ở góc tường đứng, cả người cũng tê dại à. Không biết tại sao, đối với Dịch Tiểu Phi, nàng thật sự là không có phương pháp. Có lúc không sợ đối phương lưu manh đùa bỡn, sợ nhất vẫn là tên lưu manh này có văn hóa. Dịch Tiểu Phi cái miệng kia, nhắc tới nói bậy nói bạ, đơn giản là để cho nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Không đến, cũng không tới, ta mới sẽ không dùng thân thể đi cầu ngươi, ngươi coi là cái gì đó. Tử Dục hừ nhẹ một tiếng, giống vậy đi ra tạp hóa ở giữa, hướng bên ngoài đi. Đi làm trên tay mình sự việc, mà Dịch Tiểu Phi đi ngay chú họ cả phòng bệnh, lần nữa nhìn xem để ý Tiền. Chẳng qua là Lý Tiền có kỳ quái mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Mình đứa cháu này là thế nào? Ở trong bệnh viện, đều có tốt như vậy nhìn y tá biết. Trước ở trong phòng, đều bắt đầu lôi lôi kéo kéo đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/linsou-nối-song-kson-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,